Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 179, chương 180, quán quân. Sát thần lĩnh vực, 10 vạn năm hồn hoàn, hắn đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật là không có hiển lộ ra. Mà giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông nhìn xem lôi hỏa bên trong độc chiến ba người Đường Tam. Ánh mắt hơi trầm xuống. Bên ngoài phụ hồn cốt, 20 vạn năm hồn thú khí tức, Bỉ Bỉ Đông khẽ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, có rất ít loại này bất đắc dĩ thời điểm, nhưng là, tiểu gia hỏa này mang cho nàng kinh hỉ, rất nhiều a, một phút bên trong, đem hắn tư liệu cho ta mang lên tới, Bỉ Bỉ Đông nói, rất nhanh, từ một thị nữ đem một chồng tư liệu bỏ vào Bỉ Bỉ Đông trước án. Bỉ Bỉ Đông lật nhìn một lát. Đường Tam, cha Đường Hạo, sư Ngọc Tiểu Cương, thật sự là mang cho ta lại một đợt kinh hỉ nha. Đường Hạo, năm đó võ hồn điện cùng ngươi thù vẫn chưa xong. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới lão quái vật lại là lộ ra người tiểu quái vật. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, tranh tài đã không có huyền niệm, Hồ Liệt Na bọn người cho dù là lại thiên tài, nhưng là dù sao vẫn là người, người cùng quái vật là không thể so sánh. Nhìn một chút, chờ tranh tài xong thành về sau, cầm xuống tiểu nha đầu kia. Bỉ Bỉ Đông hướng về một bên Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La truyền âm nói, hai người hơi sững sờ, nhìn xem Bỉ Bỉ Đông chỉ rõ phương hướng. Đây chẳng qua là một cái hồn vương cấp bậc tiểu nha đầu a. Căn bản không có cái gì đặc thù địa phương, làm sao lại đạt được Bỉ Bỉ Đông tự mình hạ chỉ? Muốn hai người đem bắt, nhưng là hai người đều là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hai người đều là Bỉ Bỉ Đông trung thực người ủng hộ. Đối với Bỉ Bỉ Đông, tự nhiên là sẽ không chất vấn, không ra Bỉ Bỉ Đông sở liệu. Cũng không lâu lắm, lôi hỏa tán đi, 8 cái hỏa long trụ cũng là về tới Đường Tam trong tay. Mặc dù Đường Tam trên thân có bị nguyệt nhận chảy ra vết tích, nhìn máu thịt be bét, nhưng là tà nguyệt một cái cánh tay bị tận gốc chặt đứt, trên vết thương vẫn lưu lại tu la chi khí, ngăn trở phục hồi như cũ, cho dù là tà nguyệt cũng là quên đi đau đớn. Mục Lộ không dám tin nói, thực lực của ngươi không thua hồn thánh rồi, đều là thiên tài, tự nhiên có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là cũng chỉ có thể vượt cấp đến hồn đế cảnh giới. Mà Đường Tam từ khi đoán thể cửu trọng thiên đến đệ lục trọng thời điểm đã là không thua hồn đế, lại thêm hồn hoàn loại hình thủ đoạn đã sớm có thể cùng hồn đế đỉnh phong so sánh. Nhưng là nói không nổi tại hồn thánh, vẫn còn có chút gượng ép, đoán thể cửu trọng thiên có thể đền bù Lam Ngân Thảo mang tới hồn lực không đủ. Lại thêm sát thần lĩnh vực, đủ để cho Đường Tam cùng cấp bậc chiến đấu vô địch. Thiên tài cuối cùng vẫn là người, không sánh bằng quái vật. Đường Tam hô một hơi, nhìn một chút tà nguyệt vết thương trên cánh tay thế. Trong mắt lóe lên một vòng áy náy, đây cũng không phải là bản ý của hắn, chỉ là có chút khống chế không nổi sát khí mà thôi. Sát thần lĩnh vực vừa mở, Đường Tam trong lòng khát máu dục vọng bạo tăng, chỉ cần tìm một cái cao cấp điểm hỗ trợ hình hồn sư, đem tay cụt tu bổ bên trên, hẳn không phải là việc khó gì, nhưng là rất có thể sẽ tại đạt tới phong hào đấu la thời điểm lưu lại tai họa ngầm. Về phần hai người khác, mặc dù không có Tà Nguyệt bị thương có nặng, nhưng là cũng là nhận lấy khác biệt trình độ thương thế. Hồ Liệt Na một thân quần áo bị nứt toác ra, Hồ Liệt Na ho khan không ngừng, một đạo vết cát theo toàn bộ quần áo cơ hồ nằm ngang kéo xuống, dứt khoát bị thương không nặng, chỉ là bị thương ngoài da. Một bên Diễm thì là ánh mắt sợ hãi nhìn Đường Tam một chút. Hắn xem như hiểu rõ người thanh niên này kinh khủng. Không nói những cái khác, kia một thân xúc tu, liền để bọn hắn chịu không ít đau khổ. Tà Ngụt đem tay cụt nhặt lên, bất kể phía trên tí tách lấy vết máu, lặng lẽ nhìn Đường Tam một chút, sau đó quay người rời đi. Chúng ta nhận thua. Đây là Tà Nguyệt trước khi đi câu nói sau cùng. Đường Tam thở dài một hơi, nhìn về phía trên Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng lên, nhìn xem Đường Tam, nhẹ cười cười, nói, ngươi rất không tệ, không hổ là con trai của vị ấy. Bất quá cũng đúng, người bình thường cũng khó có thể nhập Tiểu Cương mắt đi. Nhìn thoáng qua tại thính phòng vị bên trên đại sư một chút, thanh âm quạnh quẽ, ta tuyên bố, lần này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh thi đấu quán quân, Sử Lai Khắc chiến đội. Nghe được Bỉ Bỉ Đông tuyên bố, không có người không động dung. Tinh anh thi đấu cử hành lâu như vậy, quán quân một mực là Võ Hồn Điện cầm giữ, vô luận là hai đại đế quốc, vẫn là cái khác cường đại hồn sư học viện, đều không thể đánh vỡ loại này lũng đoạn. Nhưng là Sử Lai Khắc học viện làm được. Đó là một loại đại biểu cho toàn bộ lớn lục thanh năm hồn sư vinh quang. Tới thiên đấu đế quốc Sử Lai Khắc học viện, Võ Hồn Điện lũng đoạn lâu như vậy, cũng nên thay đổi người. Dù sao phong thủy là thay phiên chuyển, chỉ là đáng tiếc kia mấy khối hồn cốt, lúc đầu coi là tình thế bắt buộc, không nghĩ tới câu cá không thành, ngược lại ném đi mồi. Võ Hồn Điện lại không kém cái này mấy khối hồn cốt, chỉ là mấy cái này thanh niên thật lợi hại, nhất là vị kia, một người lật ngược toàn bộ Võ Hồn Điện hoàng kim nhất đại. Đúng vậy a, không biết hắn là ai, là cái nào thế lực lớn, theo hắn cho thấy võ hồn đến xem, cũng nhìn không ra cái gì. Thực lực như thế, không nên thanh danh không hiển hách mới đúng nha. Nghe đám người nghị luận ầm ĩ, Bỉ Bỉ Đông trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, nhìn xem Sử Lai Khắc học viện mấy người, nói, tiến lên đây đi, đây là Võ Hồn Điện chí cao khen thưởng. Kia là ba khối màu sắc khác nhau hồn cốt, từ trong đó phát ra năng lực liền có thể nhìn ra. Trong đó một cái hồn cốt có ít nhất vài vạn năm trở lên. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, Võ Hồn Điện vốn định chính là nhường ba vị trao tặng Tử Lục Huân Chương ba người, mỗi người một khối hồn cốt. Nhưng đã đến hiện tại, không nghĩ tới cũng là bị Sử Lai Khắc học viện, cái này không có danh tiếng gì thế lực đến tiệt hồ. Đại sư đẩy Tô Dương, nói, nhận lấy quán quân khen thưởng, ngươi không đi lên a? Đây chính là ba khối hồn cốt, cho dù là ngươi không cần, cũng có thể cho Tiểu Tam Tử sử dụng a. Đại sư nói, ta muốn hồn cốt làm gì? Ta đã có 6 khối lôi hệ hồn cốt, đây đều là bọn trẻ cố gắng kiếm được, cũng không phải Tiểu Tam Tử một người công lao. Tô Dương lắc đầu, nói, nghe được Tô Dương nói đã có 6 khối hồn cốt, đại sư không nói thêm gì nữa, nhanh chân đi đến trước sân khấu, nhìn xem Đường Tam tiếp nhận hồn cốt. Đại sư khẽ gật đầu, nói, mặc dù chỉ có 3 khối hồn cốt, nhưng là ta cho rằng, lấy thực lực của ngươi hoặc là làm ra cống hiến, có thể có được trong đó 2 khối. Đại sư lời vừa nói ra, không người phản bác. Đúng vậy a, Đường Tam cho tới nay đều là xung là một người đội viên cứu hỏa nhân vật, chỗ nào duy trì không được, nơi đó liền có Đường Tam, mà lại là không có chút nào lời oán giận, phảng phất vì đoàn đội nỗ lực là nên đồng dạng. Đây cũng là Tiểu Tam Tử nhân cách mị lực, đối đãi bằng hữu không có chút nào cái gì lời oán giận, chân thành đối đãi mỗi người, cố chấp mà thiện lương, dũng cảm, đồng thời cực kỳ chân quý kiếm không dễ tình bằng hữu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.